大家留闹把莫一谋等见面将来啦天地大莫可安念天地大多老叫英安道子帅山右边蓝牌过黑瓜拉汤堆他的包会为一夜半包又一阵火大天地大不得灯光天地大地有贪狂冷冷大包内风吧也推爱人分家给爱上有地大内跟爱一大蓝大地大灯天地有变一灯念也免在天 thân ca mâu ni phật nam mô bổn sư thân ca mâu ni phật nam mô bổn sưThân ca mâu ni Phật Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư liệt vị khai sơn tạo tự chùa Thiên Long, và kính bạch trên ni sư và chư tôn đức ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử, hôm nay chúng ta lại gặp lại nhau. Đây là lần thứ ba. Và quý vị Phật tử, bữa nay trời hơi mát, không có mưa như mọi bữa. Nhưng mà đổi lại trời không mưa thì hơi nóng hơn, nhưng mà mưa thì mát, dễ chịu hơn một chút. Nhất là vào 2 giờ chiều như thế này thì cái không khí nó cũng khó mà làm cho chúng ta được an tâm như là vào buổi sáng. Nhưng mà vì Phật Pháp, vì có tâm, chúng ta muốn trao đổi giáo lý với nhau nên chúng ta khắc phục những cái khó khăn đó. Và lời đầu tiên xin kính chúc chư tôn đức ni nơi bổn tự, và kính chúc toàn thể quý vị Phật tử có một ngày tu thật là an lạc và thật là đầy đủ sức khỏe, luôn luôn tinh tấn dũng mãnh trên bước đường tu hành. Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị Phật tử, chúng ta biết là chúng ta đi đâu thì chúng ta phải có cái hướng để đi. Bây giờ ví dụ như chúng ta muốn xuất phát từ đâu thì chúng ta phải chọn một cái điểm đến. Ví dụ như chúng ta đi Hà Nội thì chúng ta biết cái Hà Nội là cái hướng nào để chúng ta đi đến Hà Nội. Thì khi mà chúng ta khởi hành đi ra đó thì chúng ta sẽ hướng tới cái đường đó mà chúng ta đi. Ví dụ như chúng ta muốn đi tới Hà Nội mà chúng ta đi ngược và lại về miền Tây thì chúng ta đi mãi mãi sẽ không tới. Còn ví dụ như chúng ta muốn đi tới Hà Nội nhưng mà chúng ta đi vòng, đi vòng một cái vòng ra biển rồi chúng ta quay trở lại Hà Nội, hoặc là vòng phía bên phải hoặc là vòng phía bên trái. Còn nếu một người nào mà có cái sự lựa chọn khôn ngoan á thì đây đi đến Hà Nội thì tự nhiên mình đi thẳng cái hướng ở trên bản đồ, mình nhìn mình đi thẳng tới Hà Nội luôn, thì đó là một người chọn cái hướng khôn ngoan nhất và người đó không bị sai lầm. Như vậy thì có những người đi mà mình hỏi họ thì không biết đi đâu, họ nói rằng là họ sẽ không có biết là họ đi đâu, đi vậy chơi thôi chứ lại không xác định được cái mục đích mình là đi đâu cả. Như vậy thì cái người mà không xác định cái mục đích mình đi đâu cả thì họ đi họ không có mục đích. Mà nếu rằng họ đi mà không có mục đích như vậy á, thì trên cái bước định đường đi của họ không để làm cái gì cả, thì trở thành vô nghĩa mà phí cả cuộc đời. Khi chúng ta sanh ra và chúng ta mất đi, thời gian rất là ngắn ngủi. Chúng ta mới thấy đó, chứ bây giờ cũng 50-60 tuổi hết rồi. Giống như là một cái giấc mơ, mình ngủ thức dậy, nó như là một giấc mơ thôi. Vừa rồi á, thầy có đi quy y cho một cái chú này 35 tuổi, và chú phát tâm quy y Tam Bảo. Và quy y xong một ngày trước, qua ngày sau thì chú đã mất. Và sáng này liệm, và mấy ngày nữa thì đi thiêu. Như vậy á, thì trong cái bước đường đời của chú á, chú đi mênh mông, không biết ở nơi nào mà nương tựa cả. Có nghĩa là đi mà không biết mục đích mình tới đâu, để làm cái gì. Trong cái lúc cuối đời chỉ còn có một ngày nữa thôi, chú phát tâm chú quy y. Có nghĩa là chú họ chọn một cái hướng đi, nhưng mà lúc đó đi về có kịp không? Ví dụ như đây, đi ra tới Hà Nội là chúng ta mất phải 3 tháng đi bộ chẳng hạn. Đi máy bay ít gì cũng phải mất 1 tiếng 45 phút. Như vậy á, thì chú đã phát tâm để mà quy Tam Bảo. Khi mà quy Tam Bảo thì chú phát tâm sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Có nghĩa là cái mục đích đến, cái nguyện của chú á, là đến tới Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà mới có ngày à, mới có ngày, có nghĩa là chưa đến Tây Phương mà mới có ra khỏi cửa nhà có chút xíu à, hoặc là không ra khỏi cửa nhà nữa. Tại vì trong kinh Đức Phật dạy là niệm từ 1 tiếng cho đến 10 câu niệm Phật. Nhưng mà khi mà khai thị chú á, thì chú chỉ ôm bụng mà la thôi, tại bệnh ung thư gan rất là đau và chú có vẻ là bực dọc lắm. Nhưng mà nể nang quý thầy nhiều lắm, chú chỉ niệm tới 3 tiếng thôi, không niệm được tới tiếng thứ 4. Rồi quý thầy kêu niệm lại đi, niệm liên tục được 10 tiếng thì được Phật rước. Mà chú niệm cố gắng niệm tới tiếng thứ 3, chú niệm không được nữa. Như vậy thì 10 tiếng thì tới Tây Phương, mà có 3 tiếng thì đi có 1/10 của Tây Phương thôi, chắc không tới đâu hết, lững lững trên không gian à, phải không? Như vậy thì cái nghiệp con người ta đến không thể mà chúng ta niệm được tới 10 tiếng Phật, đừng có nói tới nhất tâm. Nên bây giờ ai mà có tu á thì ráng cũng luyện cái tâm mình cho nó thuần nhất, chứ đợi đến đó mà niệm á thì rất là khó khăn đó quý vị Phật tử. Lúc đó niệm thì chúng ta niệm không kịp nữa, niệm không còn cái gì để niệm nữa. Vì cái lý do đó mà hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau một cái đề tài là tu mau kẻo trễ. Có cái cô kia 80 mấy tuổi, gần 90 tuổi rồi. Cô mới nói là thầy ơi, bây giờ là con tu hết kịp rồi, con già rồi, làm sao con tu kịp nữa. Phải con còn trẻ như quý thầy á thì con tu nó dễ dàng. Còn bây giờ con già quá rồi, con tu hết kịp rồi, bây giờ thôi chắc là con không có tu nữa. Kể như hết cái kiếp này đi, con nguyện là kiếp sau con sẽ tu từ nhỏ, con tu lên. Như vậy thì thầy mới hỏi tại sao mà cô lại nói cái có một cái tâm lý như vậy. Thì cổ mới nói là quý thầy thường hay nói là tu mau đi kẻo trễ rồi. Như vậy thì con bây giờ con trễ quá rồi, nên là con không tu được nữa. Như vậy thì quý vị Phật tử có thấy phải không? Bây giờ già rồi sao mà tu bằng trẻ được? Già thọt nhớ thọt quên. Ví dụ như mình ngồi thiền đi, khi mà mình ngồi thiền vô á thì lớn tuổi thì nó bị làm sao? Đau hai cái đầu gối rồi tê cái bàn chân. Còn mà nếu mà đi kinh hành á thì đi cũng không nổi nữa, mình lụm cụm đi đâu như người ta, phải không? Còn về nhà mà lên niệm Phật á, niệm hồi mình thấy cảm thấy đau lưng, rồi mình thấy nhức mỏi, nhức bên đây nhức bên kia. Như vậy thì làm sao mà tu kịp nữa. Thôi vậy thôi nghỉ tu luôn, để kiếp sau mình sanh ra mình nguyện là làm một số cái công đức phước đức về kiếp này đó, cái kiếp sau mình sanh ra từ bé như là Trần Quyền Trang vậy đó, được người ta bỏ vô chùa, cái từ giờ ở đó tu lớn lên, tu lớn lên, tu có đắc quả luôn, để kiếp sau tu đi, thôi kiếp này có gì hưởng ở đó cho nó xong cái kiếp này đi làm chút phước báo thôi cho nó dễ dàng. Như vậy á thì cái người này đã quan niệm sai, hiểu sai một cái từ tu mau kẻo trễ. Cái chữ trễ này có nghĩa là như thế này, ví dụ như con tàu của chúng ta đi 12 giờ khởi hành mà chúng ta đến đó là 12 giờ 10 thì chúng ta bị trễ hết 5 phút. Còn ví dụ như chúng ta đến mà 12 giờ 15 thì chúng ta trễ hết 12 giờ đi, 12 giờ 15 đến là trễ hết 15 phút. Như vậy thì gọi là trễ. Còn cái chữ tu, cái chữ tu ví dụ như quý vị Phật tử, cái định nghĩa cái chữ tu là gì? Chữ tu là sửa từ cái thân cho đến cái tâm của mình, từ cái thân phàm phu mà chuyển sang cái thân của thánh nhân, và từ cái tâm của phàm phu chuyển sang tâm của thánh nhân. Phàm phu thì thắt bao nhiêu nghiệp chướng để mà chúng ta sanh ra trong sáu nẻo luân hồi chúng ta trả nợ. Còn thánh nhân là đi đến cõi bất sanh bất diệt, là không còn sanh tử luân hồi nữa. Như vậy tu có nghĩa là sửa, sửa từ hành vi cho đến từ trong tâm của chúng ta. Như vậy thì 3 tuổi người ta có sửa được không? 10 tuổi có sửa được không? 20 tuổi có sửa được không? Rồi 90 tuổi sửa được không? Hoặc giả là chúng ta đến ngày mai thì cái mạng số của chúng ta hết rồi thì chúng ta có sửa được không? Cái sửa này ví dụ như hồi nãy chúng ta ghét cái người đó, nhưng mà tại vì chúng ta hiểu lầm thôi. Có một cái người khác đi đến để mà giải thích cho chúng ta là cái người đó không phải xấu xa như vậy, mình đừng có nghĩ vậy, thì tự nhiên mình hiểu được điều đó, mình thương. Như vậy thì từ cái chỗ ghét chuyển sang cái chỗ thương đó, nó có bao nhiêu? Nó trong vòng một cái tích tắc thôi. Như vậy thì chúng ta từ sửa cái tâm hận thù sang cái tâm thương yêu, hai cái tâm đó hoàn toàn khác nhau trên cùng một đối tượng, trên cùng một con người, nhưng mà xảy ra trong vòng một tích tắc. Như vậy thì đâu có trễ, không? Sửa là sửa cái tâm mình từ tâm này đi sang một tâm khác. Như vậy thì từ một cái tâm xấu ác sang cái tâm tốt, người ta gọi là sự giác ngộ. Cái giác ngộ nó không theo tuổi tác, nó không theo thời gian, mà nó theo sự nhận thức của tâm. Ví dụ như hồi nãy cái tâm mình là cái tâm rất là si mê, nhưng mà bây giờ thì cái tâm mình là tâm giác ngộ liền tại chỗ. Quý vị có biết cái chuyện mà Thập Bát La Hán ở bên Trung Quốc á? Thập Bát La Hán á là 18 vị ăn cướp, nhưng mà kiếp trước á các ngài có tu hành nên có một chút cái căn tu. Bây giờ á là trước khi mà ngài lại cướp một cái gia đình đó, thì cái gia đình đó có con ngựa, nó vô ăn 7 hột lúa đồng mà phải trả nợ làm chủ cái con ngựa đó, mới nói cái kiếp trước là mình đã lỡ trộm của người ta 7 hột lúa rồi, bây giờ phải đầu thai 7 năm trời để trả cho cái ông chủ nhà đó. Thì con ngựa này trước khi chết nó nói với cái 18 vị ăn cướp như vậy. Thì cái vị ăn cướp nói là như vậy thì chúng tôi đã cướp của, chúng tôi đã giết người, chúng tôi đã làm biết bao nhiêu chuyện như vậy rồi. Như vậy giờ là chúng tôi muốn hối hận, chúng tôi ăn năn, chúng tôi muốn gửi cái tâm ăn năn hối hận này đi lên Đức Phật. Như vậy thì xin ngài lại đưa cái tâm của tôi đến cho Đức Phật dùm. Thì ngựa nói là như vậy thì làm sao mà đưa cái tâm của mình lên Đức Phật được. Thì các vị đó mới móc cái dao ra và rạch bụng mình để lấy cái trái tim để dâng lên Đức Phật. Thì từ cái khi mà dâng cái trái tim đó lên thì các vị này đã đắc quả. Các vị này từ cái việc mà mình đang làm ác, đang cái tâm niệm xấu xa mà quay lại cái tâm lương thiện, quay lại với cái tâm lương thiện. Con người ta của chúng ta là thấy quý nhất là cái gì? Phải quý nhất là cái thân mình không? Không có cái gì quý hơn thân đâu. Mình nói vậy đó chứ ai chạm tới cái thân mình là không được đâu. Nên cái đó người ta gọi là cái bản ngã. Ví dụ như mình sanh ra làm chó, cái mình quý chính cái thân chó đó đó. Mình sanh ra làm người, mình quý chính cái thân người đó, mới tạo thành một cái bản ngã nó bao bọc mình để nó bảo vệ mình. Chứ nếu không có cái đó thì con người không có tồn tại được. Tại có cái bản ngã này mới tồn tại. Mà chính cái tồn tại này chúng ta mới đi trong sanh tử. mà nuôi chính cái thân này thì chúng ta phải đi tìm những cái xung quanh để nuôi nó, gọi là cái sở ngã, tức là của cải vật chất của chúng ta để nuôi chính cái thân này. Như vậy á thì quý vị mới thấy được rằng là chúng ta luôn luôn lúc nào cũng quý trọng cái thân mình hết. Thì thập bát la hán này là 18 tay ăn cướp, nhưng mà lúc đó dám mổ bụng mình để hối hận là không còn làm ác nữa, mà quay lại cái điều thiện để bày tỏ cái lòng mình. Quý nhất là cái thân mình, mà bây giờ dám mổ trái tim của mình để dâng lên, để nói rằng bây giờ là hy sinh để quay lại có con đường chân chính, để Đức Phật chứng minh cho cõi lòng. Vì cái quý nhất mà mình còn dám để hy sinh, có nghĩa là người ta đã trừ hy sinh đi cái bản ngã của mình. Tại cái bản ngã của mình á là tánh ích kỷ, bây giờ mình dám hy sinh cả cái thân mạng của mình, có nghĩa là tánh ích kỷ nó tiêu tan hết. Như vậy thì cái bản ngã tiêu có nghĩa là hết chấp ngã, mà trong kinh nói hết chấp ngã là đắc la hán. Như vậy thì người ta phong 18 vị này là đắc quả la hán. Có đắc hay không thì không biết, nhưng mà người ta trên cái lý luận đó đó là mình không còn chấp vào bản thân của mình nữa. Ai đụng tới mình là mình không còn sân, ai đụng tới mình không còn giận hờn, mình không còn ganh ghét. Người ta đẹp hơn mình á, mình không còn á là đố kỵ với người ta. Như vậy thì cái bản ngã là cái thân của mình á, lúc này á kể như là không còn tồn tại. Giống như vậy nên các vị tổ nói là mình dán cái chữ chết trên cái trán của mình là mình tu rất là dễ. Có nghĩa là thân này kể như chết rồi, nên tổ Minh Đăng Quang á mới nói á là tóc vừa cạo tơ lòng đoạn phủi cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi. Cái sổ đời mình, cái tên tuổi mình đã bôi rồi, không còn cái tên trên thế gian này nữa. Có nghĩa là cái bản ngã là cái thân mình nè, mình xả hết cho đạo pháp là mình không cần cái gì nữa cả. Như vậy là chúng ta chiến thắng được bản ngã, gọi là hết chấp ngã. Hết chấp ngã như vậy thì đắc quả la hán. Nên ở trong kinh, quý vị, ở trong kinh Bát Nhã Tâm Kinh, Bát Nhã trong kinh là cái bài kinh đó, là cái bài kinh tóm thâu 600 quyển kinh Bát Nhã lại để làm gì? Để phá chấp thân và tâm. Chấp là gì? Chấp là mình giữ chặt á. Mình giữ cái gì mà giữ chặt không buông, người ta gọi là chấp. Giữ chặt nó không buông. Vì lý do mình giữ chặt cái thân mình không buông đó, nên có những người đi ra cái chỗ lò thiêu á là nóng quá, cái mình chết rồi biết gì nóng, nhưng mà họ giữ chặt đó. Hoặc giả là họ ra giữ cái thân họ ở ngoài cái nấm mộ á, họ giữ 10 năm, 20 năm, 30 năm, 50 năm ở nấm mộ, họ không buông được cái thân của họ, quý vị. Như vậy thì người ta gọi đó là chấp vào thân đó. Bây giờ á mình chấp vào thân, nên á ví dụ như á là cái tay đua xe đạp, cua rê xe đạp đi, là đổ xương tâm phải không? Là hiến cái xác mình cho người ở trong bệnh viện người ta mổ, người ta xẻ đó. Nên á có những người người ta thấy như vậy, cái bây giờ mình mới làm cái giấy để mà hiến xác đi vô trong bệnh viện, là sau khi mình chết hiến xác. Bây giờ rất là nhiều làm người làm giấy như vậy, và có một cái sư cô nọ cũng làm giấy như vậy, và sư cô chẳng may chết trẻ, người ta mới đem vô trong bệnh viện đây hiến ở trọng. Thì hàng ngày mà là bác sĩ, y sĩ tương lai người ta mới thực tập, thì cô về mới báo cho vị trụ trì là bây giờ giá nào thầy cũng đem xác con về thiêu, chứ bây giờ con chịu không nổi. Hỏi chịu sao chịu không nổi? Là con thấy kỳ dữ lắm, con thấy con ngượng ngùng dữ lắm. Hồi nào tới giờ á, mình là tu sĩ mà mặt đầu tự trên dưới, mặt kín đáo, tu sĩ Việt Nam là mặt kín đáo nhất ở trên dưới, mà bây giờ á là lên chảnh mổ xẻ đâu mặc đồ đâu, mà có nam có nữ, ngày nào vô cũng thực tập hết, con thấy con chịu không nổi. Có nghĩa là hy sinh rồi đó, hy sinh là mình ký giấy rồi đó. Nhưng mà lúc mà mình ký giấy là mình chưa chuẩn bị cái tinh thần để hiến cái xác mình, có nghĩa là lúc đó mình chưa có vô ngã, mình còn cái bản ngã. Và tại thấy người ta làm thì mình cũng phát lên một cái lời thệ nguyện để mình làm đi, thì phát lời thệ nguyện đó sau khi chết người ta làm thiệt, mà làm thiệt lúc đó cái tâm của mình chưa thoát được cái tướng của mình, chưa thoát được cái thân của mình. Nên Đức Phật, chính Đức Phật là chọn cái con đường thiêu, thiêu là tan hết ra, ra hết, ta không còn giữ chấp cái thân nữa, thì lúc đó không còn bám víu nữa. Nên Đức Phật chọn con đường thiêu, mình là Phật tử tốt nhất là chọn con đường thiêu, nếu mà mình còn chấp vào cái thân của mình. Chứ không thôi á, mình đốt thành cái hũ cốt rồi cũng nói cái cốt này của tôi nè, ai động tới cái cốt tôi ơi là cái á, là không, không được. Quý vị, có những cái trường hợp á, người ta lấy cái cốt mình mà làm sao mà nứt một cái thôi, rồi mình làm này làm nọ, người ta mình giận sân si lên, tại cái cốt này là cốt của tôi, tới cái cốt thôi đó. Còn đừng nói tới là khi mà người ta chôn ta chôn thì cái thân thể mình rất là lâu hoại, cỡ chừng là 10-20 năm nó mới hoại phải không? Chứ còn mà 5-10 năm là không có hoại đâu. Vừa rồi ở Bình Hưng Hòa đó, người ta lấy cái cốt lên á, rồi thầy đi cúng để cho người ta lấy cốt lên, lấy lên cái chú này nó chôn đâu gần 5 năm, không phải chú mà là một cô chôn gần 5 năm rồi. Thầy đi cái lấy cốt á thì là bên đây là chú, nhưng mà bên kia cái cô kia là cũng lấy là cái người nữ lấy lên rồi, quý vị thấy cái ngọn nguyên si à, gần 5 năm mà lên trên là thấy không có khác gì người thường mình hết. Tại sao lúc mà người ta chết người ta chích phọt mon á, chích vô để cho nó đừng có con cái nước ngoài lâu á, để lâu được á, chích vô vô tình chung làm không có rã được cái thân. Khi lên rồi làm sao giờ quý vị? Cái người ta cắt lại đó. Thôi thấy cái là về tu luôn. Mình thấy cái là mình thấy cuộc đời nó là như vậy. Nên là quý vị Phật tử mình chuẩn bị cái tinh thần, mình chuẩn bị cái tinh thần thì sau đó mình mới làm được. Còn không chuẩn bị cái tinh thần thì sau đó mình sẽ bị hụt hẫng á. Sau đó mình bị hụt hẫng. Chính cái sự hụt hẫng này mà không chuẩn bị tinh thần, đó là trễ đó quý vị. Trễ là chỗ đó đó. Mình chưa chuẩn bị tinh thần mà nó đã đi đến rồi. Tất nhiên là bây giờ mình được tính là ngày mai mình thực hiện cái chuyện đó, nhưng mà bữa nay nó đã đến trước rồi. Nên người ta nói ở địa ngục là đầy dẫy những cái ý tốt. Ở địa ngục người ta nói đó để làm gì? Để làm là có một câu chuyện ở bên Đài Loan á, cái ông này ông chết xuống dưới, cái ông thấy người ta mà bị đầy, bị đọ, bị cắt, bị xé quá nhiều, nên ông xin người ta là đầu trở lên thế gian này vài ngày để ông bán đồ, để ông bán đồ, ông làm phước, ông bố thí cúng dường. Thì cái ông này nó ông nói là ở địa ngục đầy dẫy những ý tốt, có nghĩa là tới địa ngục rồi thì cái ý tốt đó nó mới có, còn ở trên thế gian này cái ý tốt nó không có. Nên bây giờ mình làm được cái gì á thì mình làm đi, nếu mà không làm thì ngày mai vô thường nó đến thì sao, phải không? Như vậy á là thầy đi với một thầy nữa, đi để quy y cho chú này, thấy chú này còn nói chuyện bình thường, mới có qua ngày sau thì chú này đã mất. Thì cái ông thầy đi với thầy á, có vẻ như á là ông không tin á. Sáng nói thầy, ông là sao thấy còn nói chuyện bình thường, sao mới hôm qua sao bữa nay mất? Ông thắc mắc với thầy, mới nói chuyện bình thường hôm qua là sao lại là bữa nay mất? Thấy chú đó còn bình thường tỉnh bơ à, tại vì bệnh ung thư á, đau đớn thôi, chứ là không có bị mê. Còn các cái bệnh khác bị mê, đặc biệt cái bệnh ung thư không có bị mê. Nên là chú này thấy còn bình thường, nói năng bình thường, còn than đau, còn nói chuyện được bình thường. Nhưng ngày hôm qua, bữa nay thấy là mất như vậy. Thì ông thầy hồi sáng này nè, ngồi ông nói với thầy là tại sao lại là như vậy, thấy như vậy mà không phải như vậy. Như vậy thì khi mà mình phát tâm lên cái gì thì mình làm đi, kẻo trễ đó quý vị Phật tử. Cái đó gọi là tu trễ. Chứ tu thì không có trễ. Tu là sửa trên cái hành vi của mình và sửa trên cái tâm niệm của mình. Thì dầu cho một cái tích tắc trước và một tích tắc sau thì trở thành con người khác rồi. Nên trong nhà Phật có một cái chữ Đức Phật dạy, đó là vô thường. Vô thường có nghĩa là nó thay đổi liên tục. Trong một sát na, nhà Phật gọi là sát na, còn bên khoa học gọi là một giây thôi. Trong một giây thì bao nhiêu cái tế bào trong cơ thể mình nó đã thay đổi. Mà trong một cái giây thôi thì ở trong cái khái niệm của mình á, trong một giây á là xảy ra biết bao nhiêu cái ý. Mà từ cái ý trước với cái ý sau này, hai cái ý nó khác nhau. Bây giờ ví dụ như á, hồi nãy mình chưa có giác ngộ, mình không nhìn thấy được cái bản chất thật của cuộc đời này thì mình suy nghĩ khác. Nhưng mà bây giờ mình thấy rồi mình suy nghĩ khác. Cái giữa phàm phu và thánh nhân nó không phải là cái tướng, mà phàm phu và thánh nhân chính là cái chỗ dụng tâm. Bây giờ ví dụ Thái tử Siddhartha và Đức Phật, quý vị coi là một người hay là hai người? Thái tử Siddhartha và Đức Phật là một hay hai? Là một người phải không? Thái tử Siddhartha cũng là con của vua Tịnh Phạn, mà bây giờ Đức Phật Thích Ca đi tới đâu thì người ta cũng nói là con của vua Tịnh Phạn thôi, không phải là hai. Mà tại sao hồi là Thái tử Siddhartha không ai lại ngài, mà tới là Phật thì người ta lại lại? Vì cái gì để làm cho người ta lại? Thấy không? Bây giờ cái người thứ hai, người thứ hai là tướng cướp vô não, là tướng cướp Angulimala. Là ông mới nghe ông thầy dụ là phải đi chặt 1000 ngón tay người để luyện cái phép sanh linh thiêng. Nên ông khoái sanh cõi trời, Nên cuối cùng ông đi chặt hết trơn cái tay của người ta, đến 999 ngón luôn. Và cuối cùng gặp Phật, và Phật độ cho ông để đi xuất gia, trở thành một vị tỳ kheo quý vị. Thì cái mà tướng cướp vô não hồi hôm qua đó, thì đi đến đâu người ta cũng sợ hãi, người ta cũng tránh né hết, người ta cũng kinh hoàng hết. Mà bây giờ là một vị tỳ kheo trong thân tướng đoan trang, đi đi đi như vậy. Thì cái tướng cướp vô não ngày hôm qua với vị tỳ kheo ngày hôm nay đó, con mắt có khác nhau không? Con mắt không khác nhau phải không? Cái miệng có khác nhau không? Cũng không luôn. Cái mũi cũng không có khác nhau luôn. Cái tướng cũng không khác nhau luôn. Vậy thì tướng cướp vô não và một vị tỳ kheo này là hoàn toàn là một người, chứ không phải là hai người. Nhưng mà cái vị tỳ kheo ngày hôm nay, người ta ra, người ta xuất bát cúng dường, người ta xá, ta khôm đầu. Thì cái tướng cướp vô não bữa trước người ta chạy, người ta tránh né. Mà bữa nay cái vị tỳ kheo này có một ngày thôi, 24 tiếng đồng hồ thôi, mà người ta lại xá một xá, người ta xớt bát cho vị này đầy lòng tôn kính, mà hôm qua thì người ta đầy tâm sợ hãi. Như vậy thì cái gì để làm cho được cái điều đó quý vị? Cái gì làm cho được cái điều đó? Là chính là thay từ cái nội tâm này sang một cái nội tâm khác, gọi là sự giác ngộ. Còn nếu mà ở trên tướng, bây giờ chúng ta lỡ con mắt một mí, cái người ta chê mình mắt một mí, cái mình đi thẩm mỹ viện cắt lên hai mí. Mình thấy Đức Phật và Bồ Tát tướng sao đó, mình ra thẩm mỹ viện mình làm y như vậy, có tiền mà, phải không? Cắt hai mắt lên. Ta Đức Phật 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thì mình sửa tới sửa lui hồi mình cũng được mười mấy tướng tốt và cũng bốn mấy 50 cái vẻ đẹp, đúng không? Tại vì là mình có tiền mà, mình làm đi thì mình làm được thân tướng như Đức Phật. Như vậy thì cái cô thị nở bữa trước bây giờ ra thẩm mỹ viện, về làm xong xuôi hết về rồi đặt lên đó có ai lại không? Phải không? Dầu cho cô thị nở bữa nay trở thành hoa hậu đi nữa thì cũng chẳng ai mà lại mình cả. Nhưng mà cái cô thị nở bữa trước và cái cô hoa hậu ngày hôm nay cũng chỉ là một người thôi. Mà bữa trước á thì cái tướng bên ngoài rất là xấu, còn bữa nay á thì cái tướng bên ngoài rất là đẹp, nhưng mà cũng không ai lại mình, không ai lại mình cả. Có nghĩa là gì? Thì người ta lại là lại cái gì? Người ta lại chính là lại cái chất ở bên trong, chứ không phải là lại cái hình thức ở bên ngoài, là cái chất ở bên trong. Nên ở tịnh độ á thì nó có ba thể tịnh độ. Tịnh độ á là bản thể tịnh độ, tất nhiên là tâm ai cũng thanh tịnh hết, tất nhiên gọi là chân tâm ai cũng có hết. Đức Phật dạy trong kinh Hoa Nghiêm là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Cái thứ hai nữa là cảnh giới tịnh độ. Cảnh giới tịnh độ tất nhiên là cái thân tướng bên ngoài á là tịnh độ. Ví dụ như bữa trước mình vừa đi, mình vừa chạy, mình quơ tay quơ chân tùm lum hết. Bữa nay mình đi đạo tràng, mình đi từng bước một lên ăn cơm. Bữa trước mình lên ăn cơm ha, quý vị thấy là ngồi cả chừng bên đây 2, 4, 5 người, 5 lần 4, 20, vậy là 50, 60 người này lên ăn cơm. Mình nghe nhạc đánh lớp cốp đũa khua với nhau á, đánh nghe rớp rớp rớp. Còn mà ăn cơm xong đứng lên một cái ghế á, nghe lỗng cổn ghế. Như vậy á là như cái cảnh ở bên ngoài. Cảnh ở bên ngoài gồm có mắt mình nhìn thấy, phải không? Gồm có tai mình nhìn, tai mình nghe, mắt thấy, lưỡi nếm, rồi mũi mình ngửi. Đó là cảnh giới ở bên ngoài. Như vậy á thì lúc mà mình chưa có tu tốt á thì nghe lỗng cổn lãng cản. Rồi á, mắt mình nhìn cái tướng người ta đi á, là mình thấy không hài lòng. Mình nói là mặc cái áo chàng là vô sao mà vừa đi vừa chạy, nhảy múa tùm lum. Có thấy mấy cái cô như là mấy cái cô nhỏ nhỏ sa di mới tu á, rồi cột cái áo chàng một bên rồi đá bóng chưa? Thấy cảnh đó đó, mình mới thấy. Như vậy á, thì không có thanh tịnh phải không? Cái cảnh nó không thanh tịnh, mình nhìn cảnh làm thấy không thanh tịnh rồi. Như vậy thì một cái cô ni mới xuất gia tu thì phải mặc cái áo chàng vô, đi từng bước một, đi mình thấy chậm chậm, mà thấy nó quyển chuyển nó đẹp không? Thì mình cũng vậy nè, mình mặc cái áo chàng vô mình đi khác, mình mặc áo chàng vô mà mình đi giống cái tướng mình mặc bộ sườn xám là nó lại là người ta nhìn không thấy thanh tịnh đó. Không thanh tịnh có nghĩa là người ta bực bội, đúng không? Không thanh tịnh làm cho người ta nổi sân, làm cho người ta bực bội. Bây giờ mình bữa trước mình đi biểu diễn thời trang, cái mình đi mình nhúng cái mình bước cái, nhúng cái bước cái, nó trở thành thói quen rồi quý vị. Cái gì mình cũng làm thành thói quen hết. Quý vị biết Lục Tiểu Linh Đồng không? Lục Tiểu Linh Đồng là đóng vai Tôn Ngộ Không á, đóng 5 năm rồi. Ông đi đâu ông cũng vào móc. Khi mà đóng 5 năm rồi ra đi tới đâu ông cũng vào móc đi cái kiểu như là Tôn Ngộ Không. Đi đâu cũng vậy, sửa không được. Tại vì 5 năm là ông quen rồi. 5 năm trở thành một cái thói quen rồi. Bây giờ mình là người biểu diễn thời trang á. Cái mình đi nhúng một cái, mình bước cái, mình nhúng một cái, bước một cái. Bây giờ mình vô tu trong đạo tràng. Cái mình mặc áo tràng vô cái đầu mình đi nhúng, mình bước đi. Mình đi nhúng mình bước lên, mọi người xung quanh nhìn mình với một cái cặp mắt là mình thấy mình biết liền à. Thấy nó xốn sang lắm, có nghĩa là người ta bực lên, ta bực, ta la. Cái người mà đi tu làm sao mà bước đi lại là bước đi như vậy không? Vì cái tướng ở bên ngoài mình làm động tâm của người khác, như vậy thì không có cái tướng của tịnh độ. Cái tướng tịnh độ là cái tướng mà nhìn thấy người ta an tâm và mình cũng an tâm, thì tất cả đó gọi là cái tướng tịnh độ đó. Như vậy á, thì khi mà mình ở nhà, mình ra vô, mình thấy chơi game bắn nhau đùng, rồi á là chơi điện tử, rồi phim ở ngoài bạo lực. Nhưng mà mình khi mà mình vô chùa, mình có thấy cảnh đó không? Mình vô chùa mình thấy á là cây mát mẻ, tuy là chùa ở thành phố nhưng mà mình thấy hai trên bức tường kia, mình thấy là Đức Phật thuyết pháp, rồi Đức Phật ngồi thiền, rồi Đức Phật chuyển pháp luân, Đức Phật xuất gia. Những cái cảnh đó làm cho mình động tâm, hay cảnh nó bắn nhau đùng ở nhà làm động tâm, phải không? Vậy thì cảnh ở nhà nó bắn nhau đùng làm cho mình động tâm, làm cho mình khó chịu. Nhưng mà vô trong chùa này thấy hình Phật, thấy Bồ Tát lẳng lặng đoan nghiêm, không có ai rầy la mình và cũng không có ai mà làm cho mình khó chịu cả, mà chỉ mình gửi những cái tâm sự đó, mình làm cho lòng mình nó an ổn đi. Nên mỗi khi người ta bị cái chuyện gì, người ta hay tới chùa. Bình thường ta không tới đâu, mà bị cái chuyện gì nè, có những cái chữ thất, à, thất tình, thất thế, thất cơ, dịch hụi đó, ta buồn quá ta mới đi đến chùa để người ta giải khuây trong chùa đó. Vì trong chùa có giá trị làm cho tâm hồn của con người được im thấm xuống, phải không? Được im dịu xuống, được nhẹ nhàng xuống. Như vậy á thì cái gì ở trong chùa làm được điều đó là cái cảnh ở trong chùa á quý vị. Cái cảnh trong chùa mình vô đó người ta gọi là cảnh thiền. Cảnh thiền, thiền tức là lẳng lặng. Vậy thì mình vô trong cái cảnh lẳng lặng đó, làm tâm của mình như là cởi bỏ những cái ưu tư, những cái phiền não trượt ở trong đó. Nhưng mà bây giờ mình vô rồi, mình thấy một cái cô chúng trưởng của đạo tràng mặc đồ là mặc áo này kêu bằng áo giới. Áo này là áo giới nha, là mặc áo vô phải giữ giới á, còn không giữ giới là áo này không phải là áo giới à. Phải không? Ta kêu mặc áo giới là mặc cái áo này vô là mình nhớ tới cái giới bổn mình đã thọ. Ví dụ như ngày hôm nay bác quan trai mặc cái áo này vô mình nhớ tới tám giới, ta gọi là cái áo giới đó. Còn mà áo tám giới chứ không phải là chư bát giới nha, tám giới khác à. Nên mặc cái áo này vô thì mình nhớ tới cái giới của nhà Phật. Như vậy thì cái cô chúng trưởng mặc cái áo vô, cái người ta vô người ta thấy là thấy cô chúng trưởng này mình thấy nhẹ nhàng quá, thước tha quá, người ta cảm mến, tự nhiên người ta rất là an tâm. Cái tự nhiên á, người ta đang đứng lấp ló, cái mình ra mình nạt ta tiếng, đi đâu vậy? Sao đây cái tướng giống ăn trộm cái gì? Ta mới vừa vô chùa người ta sợ mà, ta đi từng bước một, ta lấp ló đi vô người ta sợ. Bây giờ mình làm chúng trưởng, mình quản lý hết ở trong này mà, phải không? Mình thấy người đi vô lấp ló mà cửa mình nạt tiếng liền. Đi đâu mà đi không? Đi thẳng vô đường chánh chính vô, đi sao gặp giống ăn trộm vậy? Tự nhiên hồi nãy thấy cái tướng mình là tịnh độ, bây giờ nhìn cái, nghe cái, hết tịnh nổi phải không? Nghe tới tập hoảng sợ liền quý vị. Ta nhìn cái cô chúng trưởng này hoảng sợ hết, nói chúng trưởng nhưng mình lây ra những người khác, nếu ai nói vậy thì cũng được chứ không phải là chúng trưởng không, phải không? Ai nhìn người khác mà la một tiếng với cái lòng không có thương yêu á, với lòng không có thương yêu với người đó, mình nói lên tiếng làm con người người ta hoảng sợ người ta thôi. Thề từ đây về sau không lại chùa này nữa. Ta mới lại sơ giao lần đầu à, mình nạt ta một tiếng, mình nói người ta vậy thì người ta thề. Nhưng mà cái cảnh bên ngoài mình thấy sao? Cảnh bên ngoài là cảnh tịnh độ không? Cảnh bên ngoài là cảnh tịnh độ, nhưng mà cô này mở miệng ra thì cách cư xử của cô này thì trở thành là quế độ, không phải là tịnh độ nữa quý vị. Như vậy thì cái mà cư xử, cái lời nói ra đó, người ta là nói là cái vị của tịnh độ đó. Đó là cái vị, người nào cũng có cái vị hết. Nếu tu nhiều thì vị tịnh độ nhiều, tu ít thì vị tịnh độ ít, không có tu thì vị tịnh độ không có. Cái chữ tu này là cái chữ sửa thân và tâm của mình mới có, chứ không phải tu này là mặc cái áo vô cạo đầu mà có. Cái này á, là không phải như vậy nha. Ví dụ như á, mình làm cái lễ, mình xuất gia rồi nhưng mà mình không tu gì hết á, mình ở trong chùa tối ngày mình nghe nhạc không à, làm biếng lên tụng kinh, rồi trốn chấp tác, rồi cãi lời sư phụ, mấy cái đó không á, người nào không có vị tịnh độ nào hết á, tu tu với cái tướng thôi, tướng được cái tướng mà không có được cái vị ở bên trong. Vậy cái vị là cái gì? Cái vị chính là cái lưỡi mình nếm được á. Nên trong kinh nói là Đức Phật có tướng lưỡi rộng dài á, là tại vì Đức Phật có cái vị của tịnh độ. Vì cái vị tịnh độ, ai có vị tịnh độ đi đến đâu làm cho người ta nếm cái ngọt ngào đến đó, đó là tịnh độ, vị của tịnh độ. Mà vị này chính là cái chữ tu mới có, chứ không phải đợi khi mà mình chết thì mới được cái vị tịnh độ này. Mình không tu thì không có cái vị tịnh độ này đâu. Như vậy thì nó đã trễ rồi, không có được vị tịnh độ. Mà không được cái vị tịnh độ này thì không được sanh cực lạc. Tại sanh cực lạc không phải là mình mặc cái áo này mà sanh cực lạc, mà sanh cực lạc chính là cái vị này để sanh à. Chính là cái vị này để sanh. Mà cái vị này chính là khả năng tu chứng của từng người á. Như vậy á, thì bây giờ mình ví dụ thêm một chút nữa cho dễ hiểu mà. Cái người tu được cái vị mình tu làm sao không biết. Mình ăn chay sao không biết, mình lại Phật sao không biết. Nhưng mà ta gặp mình ta nếm vô cái nó chua le à. Như hồi nãy đó cô kêu nạt cái người kia cái là đang nặng chanh vô người ta đó, chanh có chứa axit nó chua le hả, phải không? Rồi á có những người á là gặp cái người đó rồi tự nhiên lòng người ta bồn chồn lên, cái nó chắc ngắt hả. Rồi có người gặp cái người đó thấy nó cay cú lắm quý vị, mình xử sự với người ta mình ta thấy nó hoàn toàn nó cay cú dữ lắm, không biết sao mà ta về trong lòng ta cảm giác như là nó cay cú khi gặp mình. Vậy thì khi gặp mình á mà ta thấy cay cú, vậy thì mình cái vị mình là vị ớt. Còn ta gặp mình mà người ta thấy là chua chát trong lòng, vậy là mình là cái vị của mình á là vị ổi, vị của mình là vị chanh chứ không phải vị của tịnh độ. Mà người ta gặp mình người ta cảm giác an tâm, người ta gặp mình người ta cảm giác là vui, người ta lại ta tiếp chuyện với mình, người ta cảm giác chút hết những cái u sầu, những cái phiền não ở trong tâm của mình. Như vậy là mình có cái vị của tịnh độ. Cái vị này không thể hiện trên tướng của người, mà thể hiện trên khả năng tu chứng của người đó, là người đó luyện tập được bao nhiêu, tu được bao nhiêu. Như vậy thì không kể rằng người xuất gia hay người tại gia, có những người tại gia đi đến đâu người ta rất là tôn trọng, người ta thấy mát mẻ tại đó, tại mình đi đến đâu mình giúp đỡ tới đó, mình nói năng một cách ái ngữ, nhẹ nhàng, im dịu. Còn người xuất gia cũng vậy, đi đến đâu người ta lại thương yêu đến đó, gặp ai người ta cũng thương hết á, mà gặp ai người ta cũng muốn cầm mình ở lại hết, mình về người ta không chịu đó, ta cầm ở lại cho bằng được, có nghĩa là người ta quý mình phải không? Vì ta quý cái gì? Có phải vì quý cái xác này không? Cái xác mà thân này, cái xác thân của tứ đại này, của đất nước gió lửa này, và hôm ba ngày không tắm cũng hôi phải không? Ai cũng như ai à. Như vậy thì thân tôi cũng như thân người, quý làm chi? Người ta không quý cái đó đâu quý vị. Ta quý cái khác á. Có phải là quý cái áo mình mặc không? Mình là vô đạo tràng, mình mặc cái áo này nó ngon lành. Còn ở ngoài người ta không có, người ta quý. Cũng không phải gì đâu, người ta đi mua cái áo tràng này có 70,000 cái à. Về người ta mặc, người ta mua được 10 cái, người ta mua còn được nữa mà. Phải không? Như vậy người ta cũng không có quý cái này. Mà người ta quý một cái mà người ta làm không có được mà mình làm được. Ví dụ như á là người ta bị chửi, cái dằn không được, người ta chửi lại. Còn mình á, người ta chửi mình cười mình không chửi lại. Vì cái mà người ta chửi mình cười thì cái người kia làm không được. Mà chính cái người kia làm không được điều đó nên người ta mới quý mình ở chỗ đó. Chứ còn cái mà mình làm được, ta làm được không gì quý hết. Mình có, ta có không gì quý hết. Anh có 5 chỉ vàng, tôi có 5 chỉ vàng. Nhẫn hột sòn 10 carat, tôi cũng có 10 carat đâu thua anh gì đâu. Nên chẳng có gì quý nhau cả. Nhưng mà quý nhau là cái vị của tịnh độ này. Anh đi đến đâu, chị đi đến đâu, đem cái ngọt ngào đến đó. Đem tới đường mật đi đến đó, làm cho nơi đó an ổn, làm nơi đó an vui, làm cho nơi đó hạnh phúc. Như vậy thì tôi đi đến đâu sao người ta trốn không à. Toàn là tung ra là chanh, là đường, là tên, là đạn không à. Nói ra toàn là tên đạn với lưỡi câu móc không à. Như vậy thì cái này đâu phải là tịnh độ đâu, mà đây là bãi chiến trường. Đúng không? Còn mình nói ra nè, hoa thơm nè, ngọt ngào nè, hoa cúc, hoa lài, hoa ly, hoa lít nè. Nói ra cái là rải toàn là hoa không là đường nè, mật ong nè, trải ra để làm cho người ta nếm cái ngọt, người ta nhìn cái đẹp thôi. Hoa là tinh hoa mà, là đẹp. Như vậy thì đó mới là tịnh độ. Như vậy thì Khi mà mình tu được cái này á là mình đã được rồi, nên không có trễ. Mà nếu mình tu cả đời mà không được cái này thì chết đi nó đã trễ rồi. Tại không được tịnh độ thì làm sao được về cái tịnh độ, đúng không? Mình không có cái vị nè, không có chất của tịnh độ thì làm sao được về của tịnh độ. Như vậy thì quý vị quan sát coi mình có chất tịnh độ hay không. Ví dụ như mình đi về tới nhà, cái chồng lỡ nói nặng câu, cái mặt mình có nhăn nhăn không? Mặt mình nhăn nhăn là không có cảnh tịnh độ, phải không? Khi mà mình nói nặng một tiếng ra, vậy là bung lưỡi câu, bung dao găm ra, như vậy á thì không có vị tịnh độ. Như vậy không? Cảnh tịnh độ không có, vị tịnh độ không có, mà có cái bản thể tịnh độ ai cũng có hết, người ta đâu quý mình. Đúng không? Bản thể tịnh độ ai cũng có hết, tại ai cũng có chân tâm Phật tánh hết. Mà giờ ngủ dụi đó rồi bị lấp lên hàng trăm cái tập khí, hàng ngàn cái tánh. Nào tham sân si mạn nghi ác kiến, nào là kiết sử triền cái đầy bích xung quanh hết. Người ta mới ví dụ như cái chân tâm mình như là cái hột ngọc. Mà bây giờ mình tham cái nó lấp lên cái lớp ở bên ngoài. Mình ganh ghét lấp lên lớp bên ngoài. Mình sân hận lấp lên cái lớp bên ngoài. Mình tật đố lấp lên cái lớp bên ngoài. Như vậy thì lấp lên riết bây giờ nó dày mất cái viên ngọc ở phía bên trong rồi, phải không? Như vậy thì nhờ những cái tiền kiếp mình có tu hành, nên bây giờ giống như có con mọt đục ra, nó đục thấy mình thấy một cái lỗ, mình nhìn vô thấy cái chân tâm mình, cái lỗ là tức ánh sáng đó, ta gọi là mình phát hiện mình có cái Phật tánh đó, để mình tu mình muốn trở về đó, mình mới thấy toàn diện cái viên ngọc đó, có nghĩa là thấy tánh. Ai thấy toàn diện cái viên ngọc đó thì thấy tánh. Mà muốn thấy cái viên ngọc đó thì bằng cách nào? Mình phải gỡ từ từ những cái lớp đó ra, gỡ từ từ cái lớp đó ra, gỡ ngày ít, gỡ ngày ít, gỡ trong từng giây phút cứ gỡ ra đi, mình tha mình gỡ ra, như vậy gọi là sám hối đó. Sám hối á. Còn mình á mà làm phước, mình làm phước là khác. Mình làm phước như là mình đổ axit vô cho nó mau bung cái lớp vỏ đó ra, chứ không phải mình ngồi mình gỡ nữa. Ngồi gỡ là mình luyện nè, mình gỡ nè. Còn mình làm phước thì giống như mình mua kìm mua đục gì mình đục thêm. Mình gỡ bằng tay thì nó ít hơn, nhưng mà kìm với đục mình đục vô thêm thì là đục lần rất là nhiều lớp, rất là nhiều mảng lớn hơn. Như vậy thì mình làm phước, mình bố thí, mình cúng dường, nó đục cái lớp này càng nhanh hơn. Để lộ cái viên ngọc đó ra. Cái viên ngọc này chính là cái viên ngọc của gã cùng tử có ở trong cái chéo áo đó. Mà bây giờ mình đã bị lấp như vậy rồi, người ta không biết cái viên ngọc ở trong đó, mà tự mình biết cái viên ngọc đó của mình, gọi là uống nước nọng, lạnh nóng, mình sẽ biết được điều đó. Thì mình cứ rỡ ra. Khi nào mà mình chưa tìm được cái viên ngọc này, khi nào mình chưa có cái vị của tịnh độ này, như vậy á đã là trễ rồi, đã là trễ rồi. Như vậy á thì trễ là gì? Trễ là mình chưa đạt được cái giá trị của tịnh độ, chưa đạt được những cái điều kiện để vãng sanh tịnh độ. Mà cái thứ nhất mình mất mạng, cái thứ hai không mất mạng mà mình không còn tu được nữa, cái thứ ba là mình không mất mạng mà mình vẫn còn sống, nhưng mà mình bị bệnh liệt luôn, mình không còn tư duy gì hết, niệm Phật cũng không được luôn nữa. Niệm Phật có những người ta bị là tai biến mạch máu não, đớ cái lưỡi nên là không niệm được. Hoặc là có những người ta bị tai biến mạch máu não trở thành người của đời sống thực vật, người ta niệm Phật cũng không được luôn. Như vậy tới lúc đó đã là trễ rồi. Còn bây giờ hồi nãy chúng ta vô đây mang đầy những cái tâm tư mà chúng ta khó chịu, chúng ta bồn chồn. Ngày hôm nay giờ chúng ta ở đây, chúng ta nhận ra được cái khó chịu, cái bồn chồn đó không phải là cái vị tịnh độ, nên chúng ta buông xả nó ra, chúng ta bỏ nó ra hết, không chừa lại gì cả. Ở trong này chỉ còn lại cái hột ngọc tinh khiết thôi. Thì hồi nãy chúng ta giữ đó, bây giờ chúng ta buông ra một cái thì trở thành cái viên ngọc đó. Như vậy thì cái hồi nãy với cái bây giờ là hai cái trạng thái nó khác nhau. Hai cái trạng thái nó khác nhau. Khi mà mình được cái trạng thái này rồi, mất cái trạng thái của hồi nãy, như vậy thì mình đã được rồi, không có trễ. Như vậy là trễ không phải là già, mà cũng không phải là mình còn nhỏ mà tu không được. Nên mình đừng có nói là tuổi già mình tu không được, mà mình có tu hay không. Nếu mà mình có tu hay không, mình sửa trong từng giây, từng phút, từng lời ăn, từng tiếng nói, từng hành động của mình thì không trễ. Nên nhà Phật gọi là hồi đầu thị ngạn, quay lại là nhìn thấy bờ liền. Nhưng mà tại sao chúng sanh không quay lại quý vị? Tại sao chúng sanh không quay lại? Tại chúng sanh quen cái chiều, quen cái chiều xuôi theo cái dòng nước, chảy theo dòng nước. Tại sao lại chúng ta khoái xuôi theo dòng đời? là tại vì á, là cái dòng đời nó chảy nè, chúng ta thả trôi thì nó khỏe, phải không? Nó khỏe, khỏe tính là mình cảm thọ, tức là mình hưởng thụ, mình khoái hưởng thụ, có nghĩa là mình trôi theo cái dòng đời, giống hệt như một cái dòng sông trôi dài dài dài dài dài xuống, mình thả con thuyền lên đó, thì bây giờ mình khoái, mình chạy ngược và lên, hay là mình trái khoái đi theo cái dòng trôi đó. Nếu theo cái dòng trôi đó thì mình nằm, mình vừa nằm, mình vừa uống cà phê mà mình vừa hát, nó cứ trôi đi, không cần tốn công, tốn sức, tốn gì hết. Như vậy đó là cảm thọ, là sự hưởng thụ của cuộc sống, thì nó im dịu hơn. Còn bây giờ chúng ta quay lại, chúng ta đi ngược cái dòng đó lại để mà hồi đầu, có nghĩa là quay cái đầu đó lại, thì chúng ta không làm, tại vì nó khó khăn hơn. Nên chúng sanh đã quen rồi, quen cái dễ rồi, bây giờ kêu làm cái khó, người ta không làm nữa. Như vậy á, thì đến một cái mức nào đó thì cái xuồng mình đi á, sao đụng đá ngầm ở dưới lên, nó chảy bể cái xuồng, hoặc là mình đi một thời gian rồi nó mục cái xuồng bể luôn, mình cũng bị nhận chìm xuống dòng sông luôn. Thì khi mà lúc cái xuồng bị đá đâm lên để lủng lỗ chảy nước vào, hoặc là cái xuồng mà chúng ta bị mục rã tan ra luôn, làm cho nhận chìm cái người ở trên xuồng đó xuống luôn, thì lúc đó mới gọi là trễ. Còn bây giờ lỡ nha, bây giờ lỡ mà mình có một cái đá ngầm nó đâm lên, nó làm lủng lỗ xuồng mình, bây giờ á là mình làm sao? Mình lấy vải, lấy tay áo rồi mình cắt ra, rồi mình nhét lại cho nó là đừng có đâm thủng vào, đừng có nước vào, để cái thời gian đó để mình kêu người ta cứu chứ phải không? Lúc đó là mình kêu cứu. Thì chính cái lúc mình bây giờ nè đang bể thiền, là những cái người đang bệnh á, là cái thiền mình đang bị đục lỗ quý vị, cái lỗ nước chảy vô ào ào ào, bây giờ mình lấy tay mình bịt lại đầu này, bịt lại đầu kia, trước sau gì cái thiền này nó cũng chìm. Thì lúc đó mình nếu có sức á thì mình bơi thẳng vào bờ, mình nhảy lên bờ. Còn nếu mà không có sức thì tại vì cái dòng đời nó trôi mà, mình bơi vô bờ không nổi, nước nó chảy cuồn cuộn mà mình bơi vô bờ không nổi, thì mình vẫn đi tiếp, mình vẫn đi tiếp, thì mình phải kêu cứu không? À như vậy thì mình kêu cứu, lúc đó mình kêu Nam Mô Quán Tham Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, thì lập tức có bà hiện tới cứu khổ cứu nạn. Mình kêu Đức Phật A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, thì lập tức Đức Phật A Di Đà phóng quang giúp độ. Mình kêu Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, thì lúc đó có Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai đến tiếp độ. Tại sao chúng ta biết điều đó? Tại vì có 12 nguyện của Đức Quang Tham Bồ Tát. Đức Quang Tham Bồ Tát á, nguyện 12 nguyện, trong đó nói là chúng sanh ở trong tam cõi này nếu còn đau khổ thì niệm đến tên Ngài, kêu Ngài cứu thì Ngài sẽ cứu độ cho chúng sanh đó. Như vậy á, thì chúng ta đang là bị xuồng chảy à, để sắp chìm cái xuồng, là sắp mất cái thân mạng này, chúng ta kêu cứu. Nên có những người á, ta bệnh, ta niệm tới Quan Tham Bồ Tát, niệm tới nhất tâm thì người ta sẽ hết bệnh. Quý vị có thấy trường hợp đó chưa? Thấy cái người bệnh mà niệm người ta sẽ hết bệnh chưa? Có cái cô kia ở dưới Phước Long á, là cổ bị bệnh ung thư bao tử á, cắt cái bao tử còn nhỏ xíu nè. Khi về nhà cổ 50-60 tuổi, 50-60 ký xin lỗi. Bây giờ á là cổ còn có 30 mấy ký à. Thì cổ thấy là tướng chết hiện ra rồi. Theo ở trong kinh Dược Sư á thì bây giờ tướng chết hiện ra, thấy thần thức, thấy á là thần cu sanh đến nơi đem sổ tội phước rồi. Như vậy á thì người ta mới nói là bác sĩ chạy không có ai còn cứu vãn được nữa, thôi bây giờ cô đi chùa đi, cô làm công quả cho thanh thản cái lúc tuổi già đi. Cái cổ đi tới chùa, sáng ra cổ quét lá ở ngoài trước, cổ đi vòng vòng, cổ làm vậy. Nhưng mà mấy tháng sau cổ thấy vô chùa có ăn được chén cơm, ăn được 2 chén cơm, ăn được 3 chén cơm. Khi cái công việc chùa nó nhiều quá đó, cổ mới quấn quýt vô chùa đó. Tới một ngày cổ phát hiện ra là ôi, mình hoàn toàn là không còn bị đau bệnh gì hết. Nên cổ mới phát hiện ra là cổ đã hết bệnh, mới đi bệnh viện khám lại. Thì bệnh viện mới ngỡ ngàng là cái bao tử cổ giờ cổ nở ra có thể chứa được 3 chén cơm. Quý vị, như vậy là mình kêu cứu lúc đó chư Phật và Bồ Tát mới cảm thương, mới là độ cho mình để làm chét lại cho mình bích cái lỗ xuồng đó. Là tại sao? Tại vì chúng ta đi vô chùa, chúng ta sám hối, thì những cái nghiệp căn, nghiệp cũ về tội lỗi của mình á, nó mòn dần, nó tiêu dần hết, thì các ngài độ cho mình, tự nhiên mình hết bệnh. Mà không phải ai niệm Phật cũng hết bệnh liền, tùy vào nhân duyên và tùy vào sự quyết tâm của mình là tới cỡ nào nữa hay không. Còn có những người á, là niệm Phật sao không thấy kết quả, nói với thầy đó là tại sao con niệm Phật hoài mà con không thấy kết quả? Tại vì nghiệp lực của mình quá sâu dày, nó không đủ để thắng lại cái phước của mình tạo ra nó không lớn hơn cái nghiệp cũ. Tại vì cái người mà có kết quả là kiếp trước người ta đã có gieo rồi, bây giờ nhắc lại người ta quyết tâm một chút xíu thôi thì người ta đã được. Còn mình bây giờ là mình không được thì mình tiếp tục đi, mình tiếp tục. Dầu cho mất cái thân mạng này luôn, mình cũng phải niệm. Nếu sống ở trên thế gian được thì mình tu, còn mà không sống trên thế gian được thì mình cầu nguyện vãng sanh về đất nước Cực Lạc của đất nước A Di Đà. Thì như vậy cái sự quyết tâm đó, nó lớn hơn tất cả các cái nghiệp xưa, thì lúc đó chúng ta dễ dàng mà vượt qua. Nên không phải ai niệm thì cũng được hết bệnh. Như vậy thì khi mà mình tu theo pháp môn Tịnh Độ là pháp môn niệm Phật, quý vị Phật tử, nên là mình niệm Phật để làm gì? Để cầu vãng sanh về Cực Lạc, người ta gọi đó là cái pháp môn Tịnh Độ. Còn bây giờ mình tu cái mình bị bệnh, cái mình niệm Phật, mình không cầu vãng sanh Tịnh Độ mà mình niệm Phật, mình cầu hết bệnh. Cái mình tu giữa chừng, cái gia đình mình gặp khó khăn, bị nợ nần tùm lum, cái mình niệm Phật để mà mình cầu hết nợ. Rồi con cái nó quậy, cái lúc này mình niệm Phật, mình cầu nó hết quậy. Nên cái ban đầu là mình niệm Phật để làm gì? Niệm Phật để cầu vãng sanh Cực Lạc, thế giới của đất nước A Di Đà, sau khi xả cái báo thân này, phải không? Tại vì cái nơi này là nơi trượt rồi, ngũ trượt ác thế. Nếu mà mình sanh lại thì cũng sanh vào cái đời ngũ trượt ác thế này, cũng bị y như vậy, cũng bị u bi khổ não mà thôi. Nên bây giờ mình quyết tâm, mình buông bỏ nó để mình cầu về đất nước của Cực Lạc A Di Đà. Nhưng mà cuối cùng mình không vãng sanh gì đất nước Cực Lạc A Di Đà nữa, là tại vì mình không tu theo Tịnh Độ nữa. Ban đầu trong kinh Đức Phật dạy, ban đầu giữa chừng và kết thúc nếu y như vậy thì được rước. Ví dụ như cái tâm pháp, tâm ban đầu của mình á là tâm vãng sanh về Cực Lạc, và giữa chừng mình đi giữa chừng cũng là tâm vãng sanh Cực Lạc, và tới cuối cùng mình nhắm mắt cũng là tâm vãng sanh Cực Lạc. Như vậy thì được rước. Ban đầu, giữa chừng và giai đoạn cuối thì mới được rước, có nghĩa là viên mãn trên cái đường đó. Nhưng mà mình đi giữa chừng mình thay đổi ý định. Hồi nãy mình niệm Phật để cầu vãng sanh, bây giờ mình niệm Phật để cầu hết bệnh. Hai đó hoàn toàn khác nhau. Vì cái niệm Phật cầu vãng sanh người ta gọi là tu theo Tịnh Độ, còn cái niệm Phật cầu hết bệnh người ta gọi là tu niệm Phật chứ không phải là tu Tịnh Độ. Hai này khác nhau nha. Tu niệm Phật với tu Tịnh Độ hoàn toàn khác nhau. Tu niệm Phật là mình niệm Phật để cầu cái gì đó với sự mong cầu của mình để đạt được. Còn tu Tịnh Độ là tu để cầu vãng sanh về đất nước Tịnh Độ của A Di Đà. Hai tâm nguyện này hoàn toàn khác nhau. Nếu ai giữ được cái tâm của mình là vãng sanh Cực Lạc từ đầu tới cuối luôn thì lúc mà mình bệnh tật cũng sẽ bị qua, cũng sẽ được qua, tại vì nó có tăng trưởng công đức. Còn cái tu mà mình cầu để mà hết bệnh thì cái công đức mình nhỏ xíu à. Mà cái công đức nhỏ xíu thì làm sao thắng được cái nghiệp lực của mình sâu dày, quý vị. Còn cái tâm của mình á, để mà buông bỏ, tâm mình buông bỏ thì công đức nó rất là lớn. Vì công đức là gì? Công đức là mình chuyển cái tâm phàm này thành cái tâm thánh. Cái đó gọi là công đức. Như vậy thì luôn luôn lúc nào mình cũng tâm niệm là mình cầu vãng sanh về Cực Lạc, là mình chán cái cõi của thế gian này. Như vậy người ta chửi mình có chửi lại không? Mình là luôn lúc nào mình sanh Cực Lạc thôi, ăn thua gì người thế gian nữa. Mà người ta chửi mình không chửi lại, có nghĩa là mình thắng được phiền não trong tâm rồi. Là mình chuyển cái tâm sân hận này nè, từ cái tâm phàm phu sang tâm của thánh nhân rồi. Người ta chửi mà mình thương được á, là tại vì chúng ta hướng tâm về Cực Lạc rồi, chúng ta không có ăn thua với ta bà nữa. Còn chúng ta bây giờ niệm Phật mà để cậu này cậu kia là chúng ta đã ăn thua với ta bà, phải không? Ăn thua với cái bệnh, ăn thua với cái nghèo, ăn thua với cái giàu, ăn thua với cái hơn cái thua đẹp xấu, phải không? Như vậy thì chúng ta đang ăn thua với ta bà, mà mê trần thì trở lại trần, không vãng sanh được Cực Lạc. Còn nếu mà chúng ta luôn luôn lúc nào cũng hướng tâm đến cõi Cực Lạc hết, hướng tâm cõi Cực Lạc hết, thì tất cả thành tựu công đức liền. Mà thành tựu công đức liền thì chúng ta sẽ hết bệnh, chúng ta sẽ hết khổ, chúng ta hết một cái loạt. Tại vì công đức của mình quá lớn mới giải quyết được. Vì chỉ có cái tâm mà chuyển phàm sang thánh thì nó mới quá giải được tất cả các nghiệp lực của xưa thôi. Còn cái tâm mong cầu thì quá giải có chút xíu à, nó không quá giải được nhiều. Quá giải có chút xíu, quá giải được mà rất là ít, đó là phước báo của hữu lậu. Hữu là có, phải không? hữu có thì nó sẽ mất phải không? Như vậy nó rất là ít. Còn vô lậu, vô lậu là không còn sanh tử lại nữa, chỉ công đức đó, công đức viên mãn này nó rất là lớn. Nên mỗi khi mình bố thí như vậy nè, mình bố thí cầu phước á thì phước nó có chút xíu à, còn mình bố thí mà không cầu gì hết á thì cái phước báo nó lại là vô lượng vô biên. Tại vì tâm đó là tâm của từ bi. Bố thí mà không cầu gì hết là tâm từ bi, mà tâm từ bi là một trong tứ vô lượng tâm. Mà vô lượng thì nó có giới hạn không? Vô lượng thì nó không có giới hạn phải không? Như vậy thì mai mốt mình làm cái gì thì mình đừng có mong cầu cái gì cả thì nó mới được. Được, mà không phải là mình không mong cầu để cho nó được, mà mình không mong cầu này là do lòng từ bi của mình, nên lúc đó cái đường vãng sanh cực lạc nó mới có, chứ còn không thôi là không có. Mà khi mà mình không mong cầu gì cả thì tự nhiên nó xuất hiện một cái vị, gọi là vị tịnh độ ở trong thân của mình. Còn mong cầu thì cái vị tịnh độ nó mất đi liền, là tâm ham muốn ngoài giao. Tâm ham muốn vô thân của mình thì đạo của ngũ dục đi theo. Còn cái tâm không có tâm ham muốn đi theo mình á thì đạo ngũ dục không đi theo, mà đạo ngũ dục là đạo của ma. Còn không có tâm ham muốn á, đó là đạo của Phật. Đạo Phật là đạo của thiền định, là đạo của sự lẳng lặng của nội tâm. Còn ma là đạo của ngũ dục, danh lợi tình, ăn uống ngủ nghỉ. Nên bây giờ chúng ta đem tiền chúng ta đi cúng chùa Thiên Long 1 triệu để làm cái gì đi, mua cái khánh đi chẳng hạn, mua cái khánh để đánh là 1 triệu. Cái chúng ta kêu ghi tên mình lên để dán ra trước cửa để cho người ta biết, để cầu gì, để cầu danh. Có nhiều người á là cúng mà vô không thấy cái tên mình, cự nữ sùm chùa hết, rồi nói là nhà chùa là giấu tiền, nói chung nghi ngờ tùm lum. Như vậy á, khi mà mình phát lên cái tâm là mình là người cúng dường, tiền là vật của mình cúng dường và cái người nhận cúng dường, thì từ mình phát tâm tới hành động mình đưa tiền và cái người nhận vừa xong, thành tựu công đức viên mãn. Trong kinh nói điều đó. Còn bây giờ chúng ta làm như vậy rồi, tới đó rồi, chúng ta không chịu, đã thành tựu rồi, chúng ta mới làm cho nó đừng có thành tựu. Thế chúng ta kêu đưa cái tên mình lên, cái cầu cái danh sọt vô. Cầu cái danh vô, cái công đức của mình á là chỗ không cầu danh, bây giờ mình cầu danh công đức nó tuột xuống. Mới nãy vừa đưa tiền tới, rất là hoan hỷ tới sư cô 100 ngàn. Bây giờ cái chúng ta kêu đưa cái tên mình ra trước, mà cái tâm lý mình trong á là để cho người ta biết được 100 ngàn đó. Tự nhiên hồi nãy là công đức mình được 100, bây giờ tuột xuống còn có 20 mà. Thành tựu rồi, mà bây giờ mình lấy cái mà cầu danh này ra để nó tuột cái công đức mình xuống. Quý vị, nên khi mà mình làm gì rồi mình buông bỏ liền. Mình làm gì thì mình buông bỏ liền. Mình không buông bỏ thì nó không kịp đó, trễ á. Mình không buông bỏ là mình mang theo. Hồi nãy mình bố thí để mình buông bỏ, phải không? Niệm Phật để mình buông bỏ. Còn bây giờ mình bố thí niệm Phật để mình mang theo. Mang theo đó là mang theo cái gì? Mang theo cái phiền não. Mang theo phiền não vô tâm. Ví dụ như nè, bữa trước thầy có ông bạn là cũng tu sĩ, cái thấy sáng sớm mới thấy đi xin đó quý vị. Thấy cái cô kia đi xin tội nghiệp lắm, mang cái chai nước biển cầm trên này nè, đang chìm nước biển vô cái tay nè, thấy kim tùm lum hết, chìm nước biển vô đây. Rồi cái ruột của cô lòng thòng, cái ruột thiệt đó nha, lòng thòng ra dán đây nè, dán băng keo đỏ quét đây chân á, lòng thòng. Cổ là cổ nghèo quá, giờ cổ đang vô nước biển mổ ruột mà giờ trốn viện đi ra, bây giờ trốn viện đi ra giờ đau quá, đang vô nước biển mà phải xách cái chai luôn. Tội nghiệp quá trời, sáng ra đi học có nhiêu tiền móc hết, móc mấy trăm ngàn á móc cho cô. Tu sĩ mà ai vô chùa rồi người ta cũng có cái tâm hết, không có tâm ta đâu vô chùa. Có nghĩa là có tâm thương yêu mà thấy hoàn cảnh này bi đát quá. Như vậy là như vậy thì đầu tiên á là vị này á là khởi lên cái tâm muốn cho, muốn cứu người ta. Cái thứ hai nữa là lấy tiền đưa cho là cái vật để mình cho. Cái thứ ba nữa, người nhận, nhận vừa xong thành tựu phước báo công đức liền tại nơi nơi đó, tâm rất là hoan hỷ. Quý vị vừa cho xong á, cái vị này quay vô mới đi dẫn xe từ trong nhà xe ra đi học, dẫn xe nhà xe ra đi học á, thì thấy cái cô hồi nãy đó mới xếp cái chai nước biển lại đó, mới mở cái băng keo ra rút một khúc ruột heo, cái ruột heo nó cặp vô rút cái khúc ruột heo ra để trong vỏ, rồi là có người chạy xe Honda lại chở đi, đừng đi chỗ khác xin tiếp. Ở đây á, từ đó mà cho tới trường đi học á là tự nhiên là nổi sùng lên là sáng tự nhiên bị ma nó gạt, còn nhiêu tiền mấy trăm ngàn không dám ăn không dám uống, mà bây giờ là ma gạt, tự nhiên đanh sanh ra tâm phiền não. mình sanh ra tâm phiền não thật sự đó. Cái từ đó về mấy bữa sau nhằn nhằn quý vị, nhằn nhằn miết. Ta nhằn nhằn là bữa đó là mình là cỡ này rồi mà bị đại cô đó nó gạt, mà gạt cái thê thảm. Nhằn tự trách mình, tự trách mình. Qua bữa sau thấy cô kia đi xin thiệt, cô kia đi vô là lỡ đường đi vô xin, vô xin là không cho gì, không cho hết, bữa không bị gạt, bữa nay không cho gì hết, không cho gì hết. Làm cái mái chùa 80 triệu quý vị, như vậy thì có cúng 80 triệu. Thì cái chú khác đi lại cũng thấy cái mái chùa vậy, cúng dường tiếp 80 triệu nữa, vậy ra hai cái mái. Như vậy thì sư cô á cũng biết, nhưng mà sư cô lẳng lặng, tại vì á Phật tử chấp muốn cúng cái mái chùa không à, mà ở dưới này gạch không có, xi măng không có, cốt thép không có, trả tiền công thợ không có, thậm chí mua gạo cho là công nhân ăn, người làm công quả không có tiền mua luôn, mà người ta cúng cái mái chùa chứ không rồi sao làm. Nên á sư cô phải đành nhận hai cái mái chùa để lấy một cái mái xây sở trong này. Mà sao xui xui hai cái người này lại gặp nhau trong một cái buổi đi từ thiện á, là hai cái người cúng hai cái mái chùa này gặp nhau mới nói là bữa trước tôi cúng cái chùa đó là cái mái 80 triệu, cô kia là tôi cũng cúng ta mái 80 triệu. Như vậy thì nói nhau là cái sư cô này là lừa đảo, lừa gạt hai người này á. Nói vậy á đầu nổi sân lên, nổi sân là từ đấy tới lại chùa này là không gieo duyên, không cúng dường, không gì hết. Rồi mới điện thoại cho mấy cái người mạnh thường quân á, nói là cô này vậy vậy đó, đừng có cúng gì hết cho chùa cô này vậy. Tội nghiệp cô không? Thật ra cô cũng biết, nhưng mà tại vì Phật tử mình chấp, nó cúng cái gì là cúng cái đó à. Phật tử còn nói á, là thầy Quyền Diệu bên Ấn Độ á, nói là cúng cái gì á thì quý thầy làm y cái đó. Ví dụ như á, là cúng một cái cột, ở trong chùa đó có 7 cây cột, cúng cây cột mà dư 10.000 thầy cũng trả lợi nữa. Nói vậy thì Phật tử nghe vậy thì cái đó là có quan điểm riêng của thầy thôi, quan điểm riêng của thầy đó. Như vậy thì Phật tử nghe vậy, nhưng mà mình cũng phải thông cảm cho nhà chùa. Nhà chùa xây dựng đâu bao giờ cũng phải xây dựng đúng như vậy hết đâu, phải không? Mà tại vì á là Phật tử cứ cúng cây cột đó, vậy cúng 7 cây cột thì cái cây đà ngang ai cho, ai xây, rồi cái nền móng này ai làm. Nhưng mà Phật tử thì lại cố chấp như vậy. Có những người cúng tượng không cúng cái khác, chỉ cúng tượng thôi, cỡ nào cũng cúng hết mà cái khác lại không cúng. Có những người á là cúng xây chùa, có những người cúng làm chuông với mỏ, có những người cúng đại hồng chung, có những người dân y thôi, ngoài dân y ra không cúng cái gì hết trong chùa đó. Như vậy thì mình còn chấp ở trong tâm á, như vậy á mình còn chấp trong tâm, mình chưa xả hết, mà chưa xả hết đem những cái tâm niệm đó qua, khi mà mình tắt hơi đó rồi là trễ đó quý vị. Mình bỏ những cái tâm niệm đó đi. Nhà chùa cần cái gì mà phục vụ cho chung cho chùa, cúng dường phước y như vậy. Tại cái này là tam bảo. Tam bảo nha, tam bảo là có đồng thể tam bảo, xuất thế gian tam bảo, thế gian trụ trì tam bảo. Mà những cái gì mà mình nhìn thấy chùa, chư tăng, kinh sách tượng, tất cả cái gì chung hết đó là thế gian trụ trì tam bảo. Bây giờ dầu cho mình là cúng một cái ly hương ở trong chùa thôi, cũng là cúng cho tam bảo, đồ đó là của thường trụ. Dầu tượng của Đức, tượng Đức Phật hay kinh hay sách gì thì chung cái đó để cho Phật Pháp phát triển và Phật Pháp tồn tại là nhờ tất cả cái đó, chứ không phải là nhờ tượng Phật không. Có tượng Phật không mà không có cái chùa thì tượng Phật ngồi ở đâu? Phải không? Mà có chùa không, không có kinh sách đó thì ai biết. Mà có kinh sách đi rồi này, không có cô, không có quý thầy thì ai mà truyền đến cho Phật tử. Mà có cô, có quý thầy thì phải ăn, phải uống, phải mặc không? Đúng không? Thì tất cả các cái nó đều chung hết. Nếu là một người Phật tử có trí tuệ á thì cái gì thiếu mình giúp, mà không cần phải cái mái chùa đó đâu. Ví dụ như có mái chùa đó thì mình giúp mái chùa, không có thì hỏi cô thiếu cái gì, mình sẽ ra mình giúp cái đó. Nếu mình không đủ á thì mình giúp một phần. Ví dụ cái này á là 10 triệu nhưng mà con có 1 triệu mà con hùng vô thì 10 người được 10 triệu đó. Vì vậy là mình phát tâm trong sáng rồi xong buông bỏ. Vừa cô vừa nhận xong buông bỏ. Chuyện chùa này là của cô chứ không phải của mình. Chứ không phải mình cúng bữa trước rồi qua bữa sau mình nhìn vô sao tôi cúng biết nhiêu mà bữa nay cô làm không thấy ưng ý gì hết. Có những người á đâm ra tâm bực dọc ở trong đó. Như vậy thì phước nó có chút xíu à, mà công đức lại không được gì hết. Nổi sân rồi lấy đâu ra công đức, phải không? Như vậy thì không thành tựu trong cái phước báo công đức cúng dường của mình. Như vậy thì bố thí cúng dường thả cá hay là gì xong á, có cô kia mới thả cá xong Sài Gòn, vừa thả xong sau đây nó giăng câu giăng lưới mấy chục người chài luôn, về nhà phiền não từ sáng tới chiều, cứ là bực dọc ở trong mình là thả vừa xong đi rồi là xong đó, rồi ai bắt ai gì đó thì cái đó là cái nghiệp của người ta. Cái này là tại mình không biết, chứ phải là mình biết thì mình không có thả đó đâu. Nhưng mà mình lỡ mình không biết là cái tâm của mình muốn phóng sanh cá đó thì đã thành tựu phước báo rồi. Thế giờ mình vừa thả xuống sông, nó đi về với cái đời sống của nó là thành tổ phước báo rồi. Còn người ta bắt cái gì đó là cái chuyện của người ta, nhưng mà mình ở đây mình phiền, mình nổi sân lên cái tự nhiên công đức mất hết. Lửa lòng thiêu cháy rừng công đức mà, phải không? Mình xả tại đó liền, tại vì mình không biết. Nhưng mình biết rồi, bữa sau mình không thả chỗ đó nữa, mình thả chỗ khác, phải không? Vẫn vui vẻ, vẫn hoan hỷ đàng hoàng. Còn mình biết rồi, mình cố ý thả đó là mình cố ý sát mạng người ta, phải không? Mình biết thả đó nó bắt hết, vậy thả làm chi? Đúng không? Còn này mình không biết. Nên Đức Phật ngày xưa cho ăn tam tịnh nhục là như vậy á. Ví dụ các cái vị tỳ kheo á, người ta cúng dường cho ăn, vẫn ăn được thịt cá, nhưng mà ăn tam tịnh nhục, không thấy, không nghe, không biết. Tức không thấy người ta giết con vật để đãi mình, không nghe tiếng con vật nó kêu, và không biết là người ta giết đãi mình. Như vậy là người ta giết, người ta ăn, người ta dành phần một chút để cúng dường mình, để cầu phước báo thôi. Như vậy là được ăn cái đồ ăn mặn đó. Như vậy ăn trong tam tịnh nhục. Thì cái gì mình suy cái từ đó ra, mình làm gì cũng vậy, làm tới đó xong thả ở đó, đừng có bắt đem về nhà. Còn mình á, vừa thả con cá đó, mình bắt con cá đem về nhà, nhốt vô tâm tiếp. Nhốt vô trong tâm mình á, nhốt vô tiếp. Như vậy thì nhốt vô trong tâm tiếp, như vậy là mình đâu có thành tựu trên đường tu. Mà không thành tựu đường tu rồi mai mốt mình tắt hơi, còn cá nè, còn tiền cúng chùa gì đưa cho chùa rồi mà còn vẫn trong tâm mình á, bữa sau mình lại học nè, học với Phật tử. Bữa trước có cúng chùa Thiên Long 10 triệu hồi xây chùa đó, mà học như vậy, học năm này qua năm kia, học Phật tử này học, học Phật tử kia học. Miễn ai tới chùa Hưng Long nói là tôi đi chùa Hưng Long, về cái mà nói liền bữa trước tôi cúng chùa Hưng Long 10 triệu. Như vậy á, thì cúng chùa xong rồi đem cái tiền của chùa để trong tâm mình, thả cá xong rồi đem cá để trong tâm của mình, cái gì cũng để trong đó hết, là mình không có hoan hỷ buông xả liền tại chỗ đó, mà đem để trong tâm của mình. Như vậy giảng sanh được không? Mình không giảng sanh được, phải không? Vậy chết đi á, là đã trễ rồi. À, mình muốn bỏ, bỏ không được, nó dính vô tâm mình, trở thành cái dòng nghiệp, nó đi theo, theo mình luôn. Như vậy thì mình tập bỏ liền bây giờ, làm gì buông tay, làm gì buông tay, làm gì buông tay, làm gì là mình buông, buông tay liền. Như vậy thì mới được. Như vậy thì mình muốn hiến cái xác thân này cho vô trong bệnh viện, bây giờ thì mình buông liền được không? Mình thấy buông liền được không? Nếu mình không buông liền được không thì rút lại đó đi, để chừng nào tới ha, thấy chừng nào buông được thì hả làm, còn không buông được tới đó là phiền não đấy. Cái phước thì nó không có bao nhiêu, mà cái phiền não, cái tâm mới lớn, phải không? Cái đau trong tâm nó nặng hơn đau ngoài tướng. Ở ngoài tướng ta đánh đập mình không khóc, nhưng mà lúc mà người ta nói nặng mình tiếng mình khóc, tin không? Có nghĩa là đau trong tâm nó đau hơn là đau ở ngoài tướng. À quý vị, nên vừa rồi á, thầy coi một cái dân tộc gì của mình nè, người ta mới tìm ra một cái dân tộc, mà dân tộc nó lạ lùng lắm quý vị. Mỗi khi người thân mất á, là lấy đá đập cái ngón tay mình cho nhừ đi, còn tâm cái những cái người khác mới giúp cắt cái ngón tay. Có người cắt hai lóng, có người cắt hai ngón, có người cắt một ngón, mà đau cực kỳ, không có thuốc tê, không có thuốc gì hết. Có người nhiễm trùng đi sốt luôn, là xém chết luôn á. Mà mỗi người thân mà mất cái, người ta chặt đứt cái ngón tay của mình, mà chặt bằng đá đập cho nó nát nhừ, rồi người khác mới cắt đi, nó đau đớn tới cỡ nào. Người ta nói là cái người thân của mình mất á, là người ta rất là đau đớn, nên thể hiện cái sự đau đớn chia sẻ đó, là người ta sẽ cắt ngón tay, người ta lấy cái sự đau đớn này để cho người thân của mình á, hiểu được cái tấm lòng của mình. Đây là một cái tập tục mà rất là lạ kỳ như vậy. Người ta nói là cái đau của ngoài xác thân này nè, nó vẫn nhỏ hơn cái đau trong tâm hồn khi mất mát cái người thân của mình. Nên cái gì mình đừng giữ trong lòng, mình giữ trong lòng mình phải buông ra, đừng giữ vô đó. Giữ vô đó thì nó chất chứa bao nhiêu ngày qua tháng lại chất chứa bao nhiêu. Bây giờ mình đi ở đạo tràng như thế này, cái mình để ý cô ngồi cặp bên mình nó làm gì sai. Ví dụ như là ăn, người ta ăn thì ăn muỗng, cô này lỡ mà lấy cái chiếc đũa mà gấp rồi để vô miệng luôn, cái mà người ta gấp để vô miệng đó người ta không nhớ luôn, mà mình ôm cái hình ảnh đó mình để trong tâm mình nhớ hoài không nguôi. Mình che trách là trời ơi, đi đạo tràng, đi chùa gì đâu mà đi hoài mà không biết, cứ gấp bỏ vô miệng gì, ai mà dám ăn, thấy gớm, thấy nhòm. Ví dụ gì đó, mình cứ nhắc đi nhắc lại điều đó hoài, thì cái hình ảnh đó mình lưu lại ở trong ai lại gia thức mình miết ở đó. Rồi cái khác cũng vậy, mình lưu lại cái khác, mình lưu lại cái khác, mình lưu lại, làm sao mà cái vãng sanh. Chính cái chỗ đó là mình không có cái vị của tịnh độ đó. Phiền não mà, mình cứ gom phiền não vô, không gom phiền não vô, thì không có cái vị tịnh độ, thì chết đi thì không có được tái sanh về cõi đất nước A Di Đà. Như vậy thì chúng ta lúc đó nó trễ quá rồi. Nên bây giờ chúng ta buông, làm rồi buông, tập buông liền tại chỗ, tập buông liền tại chỗ, tập buông liền tại chỗ, chứ không phải là về nhà mới buông. tập đi, làm gì buông liền tại chỗ. Ví dụ như mình ngồi ăn mà thấy thức ăn dở quá, chùa nấu ăn dở quá, tự nhiên mình buông cái dở đó tại chỗ luôn. Rồi mình thấy thức ăn này ngon quá, mình buộc miệng mình tính khen ngon quá để mà mình thọ lạc, mình buông cái ngon đó tại chỗ luôn. Vậy là trong tâm của mình lúc đó tập buông từng cái, đừng có để nhiều quá, buông lượt không nỡ buông đâu. Tánh mình tham lắm, nhiều thứ quá không nỡ buông. Buông cái nào buông cái đó, cái nào buông cái đó, nó ít nó nhỏ mình dễ buông. Còn nó bự quá thành một đống rồi, cái thứ nhất thành đống nó nhiều tay, nó bám mình quá mình buông được. Ví dụ như có người, quý vị biết là cái chuyện của bác Ba Phi không? Bác Ba Phi vừa ông bắt rùa, rừng U Minh ông bắt cái đòn giày là từ cái ghe của ông bắt lên trên bờ, cái ông đốt ba bên ông chừa một cửa, một cái rùa nó chạy xuống trên đòn giày ông, chạy xuống đầy một ghe chài luôn, cái ghe chài mười mấy tấn, nó chạy xuống đầy luôn cái ghe chài của ông. Cái nó tràn lên rồi, cái đầu một tay con rùa nó vịn vô cái be, còn một tay thì nó bơi xuống nước nè, để nếu mà nó không bơi thì nó lọt tuốt xuống nước sao, phải không? Như vậy á thì do nó bơi đó thì cái ghe ổng mới giống hệt như con người ta chèo đó, ghe ổng chạy chạy ao ao ao, chạy ra chợ mà chạy ra ngoài chợ mà chạy á thì nó nổi sóng, nổi sóng lên, mà cái xuồng nào mà nó khẩm khẩm nổi sóng lên thì chìm xuồng ta. Ta mới nói là tàu sao mà chạy nhanh dữ vậy, làm xuồng ta chở lúa chìm hết rồi còn gì. Ổng là bà con thông cảm đi, tàu này tàu rùa tốp không có được. Tàu này tàu rùa nó bơi mà ổng tốp đâu có được. Thì có người mới nói là tàu rùa nó bơi á thì nó bơi là một con thì nó bơi có một tay một mà, là cái sức mạnh bao nhiêu đó thì ông cho nó buông bớt đi, có nghĩa là ông buông bớt cái tay đó. Ví dụ như một bên be vậy đó là nó 100 con, hai bên là 200 con thì cái ghe ông nó chạy nhanh vậy thôi. Bây giờ ông buông bớt là ông lấy cái cây sào ông gạt bớt 10 con, cái tự nhiên nó giảm tốc độ, phải không? Cái 10 con ở trong nó bò ra tiếp, nó thấy trống bò ra tiếp nó mới tăng tốc độ lên. Cái hồi ông thấy cái ghe nào đó ông lấy cái sào ông gạt xuống 20 con là nó giảm xuống tốc độ, nghĩa là nó buông bớt nè. Mình buông bớt nó dễ hơn, phải không? Buông bớt, buông từ từ, hồi trống ghe luôn không còn gì hết. Như vậy á thì câu đó là câu chuyện vui thôi, nhưng mà cái sự buông bỏ là mình tập buông liền tại chỗ, làm gì buông cái đó, làm gì buông cái đó, còn chưa nói cái cũ ở trong. Nếu mà người nào mà buông không hết thì làm sao mà bay lên được, phải không? Mà không bay lên được thì tới mà mình nhắm mắt đi rồi thì trễ. Giống như cái chú đó hồi nãy là quy y tam bảo mà mới quy y có ngày, qua bữa sau là mất, là trễ rồi, tu nó trễ rồi. Vậy thì vào thời Đức Phật, khi mà Đức Phật mới thành đạo, ngài mới đi trên con đường, thấy Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, hào quang sáng sôi lồng lộng, như vậy quý vị tự tử. Thì có hai cái người lái buôn mới gặp Đức Phật, mới cúng dường hỏi ngài là ai. Thì Đức Phật mới nói là ta là Phật, ta đã đắc đạo rồi. Hai cái vị này mới cúng dường cho Phật xong, mới nói là thôi con đang trên con đường lái buôn, nên bây giờ con cúng dường cho Phật xong đi, con đi bán đồ hết, con quay lại con quy y Phật. Thì hai ông đêm đó đã bị cảm chết trong đêm đó. Quý vị, gặp Phật không chịu quy y, mà Đức Phật ai thỉnh cầu mới quy y chứ, không thỉnh cầu lẽ là con ơi quy y ta, phải không? Đức Phật cũng làm chuyện đó mà tự giác, phải không? Nên quy y là tự mình tự giác mình quy y thôi, nên tự quy y Phật, tự quy y Pháp, tự quy y Tăng. Ban đêm mà mình lại đó, tự quy Phật Pháp Tăng có nghĩa là tự quy y Tam Bảo. Có người nói là tự quy Tam Bảo là tự quy cái tự tánh của mình thôi, chứ không có quy ông Phật gì ngoại hết trơn á. Cái tự quy này có hai nghĩa. Cái chữ tự là tự mình, là mình tự giác để quy y Phật, tại vì mình đau khổ, mình mê lầm. Đức Phật á, ngài thắng được phiền não, ngài hết đau khổ, ngài hết mê lầm, để mình quy y, mình quy ngưỡng về ngài, để ngài dạy cho mình trên con đường đó. Mà tự mình làm chứ không phải Phật kêu, không phải người khác kêu mà được, mà tự tâm mình giác ngộ, thì cái đó mới là cái giá trị để mà giải phóng được những cái đau khổ trong tâm của mình. Còn người khác kêu, người khác kêu bỏ đi, mình bỏ được không? Ví dụ như quý vị đang giác 100 giả lúa, cái thầy nói là ôi nên là bỏ cái nặng đi. Quý vị có nặng không? Vẫn nặng chứ, đang giác 100 ký lúa mà, phải không? Thì kêu mà bỏ nặng đi sao bỏ được, phải không? Mà tự mình bỏ nặng thì được, mình bỏ bao lúa xuống thì là tự mình bỏ bao lúa xuống, chứ không phải thầy nói mà mình hết nặng được, đúng không? Mà mình chính mình phải bỏ bao lúa đó xuống. Dầu cho Đức Phật kêu các con hãy bỏ cái nặng xuống đi, mình vẫn vác cái bao lúa thì làm sao mà hết nặng được, đúng không? Như vậy là tự mình bỏ cái bao lúa xuống, tự quy y Phật, tự mình thôi, tự mình phát tâm đó như là tự quy y Phật bên ngoài, và tự mình trở về cái bản lai diện mục ở bên trong. vì là quy y tánh, quy y tướng đều có hết. Tướng là quy y Phật ở bên ngoài, tánh là quy y bên trong, là lý sự viên dung. Chứ mình nói là tự quy y cái tánh mình, vậy là mình nghiêng bên, là mình nghiêng về lý thôi, chứ mình không có sự. Mà ở đâu có lý thì ở đó có sự. Ví dụ như á, bây giờ cái lý là tịnh độ thì phải có sự của tịnh độ, phải không? Đức Phật nguyện ta 48 lời nguyện là trên cái lý. Lúc mà Ngài thực hành đó thì nó sẽ ra được cái sự là đất nước tịnh độ ở đây, để rước chúng ta về đó tu, tu tiếp là sự. Vậy thì có lý thì phải có sự. Như vậy thì khi mà chúng ta không còn tiếp tục ở cõi ta bà này được nữa, nếu mà được rước về cõi cực lạc Tây Tây Phương, mà nếu không rước về được cực lạc Tây Phương là tại vì chúng ta còn đeo mang nhiều quá, không thỏa mãn điều kiện Đức Phật A Di Đà, thì lúc đó mới là trễ thật sự. Chứ không phải là chúng ta lớn tuổi mà chúng ta trễ, hay là nhỏ tuổi chúng ta trễ. Bây giờ trễ nè, ví dụ về nhà ráng coi tiếp một cái tập phim, mà vừa coi tiếp tập phim đó xong, không lo tu niệm Phật, chỉ nhớ cái tập phim đó trong đầu, như vậy thì một chút xíu bị nhồi máu cơ tim chết, thì lúc đó trễ thật sự rồi đó, đúng không? Nó phải trễ rồi. Như vậy thì mình sợ vô thường tất tốc mà, cần tu tợ lửa đốt đầu, đừng cho sái bụi như chầu đế dương, tấm thân mỏng mảnh vô thường, sớm còn chiều mất lo phương tu hành. Cái bài cúng buổi chiều á. Như vậy thì lúc đó là nó trễ thật sự rồi đó. Như vậy thì bây giờ á, mà lỡ mình có cái tâm làm biến, có nghĩa là giải đãi gì đó, mình nói nhắc lại, mình nói tu mau kẻo trễ, lỡ mai chết thì sao. Nên mình khi mà mình sống, tối mình ngủ, biết chắc sáng mai mình có thức dậy hay không. Con của cô Phật tử ở bên quận 8 của chùa Bửu Quang phải không, là con đó của cô đó đó, hồi năm ngoái năm kia rồi đó, ngủ bình thường khỏe mạnh, cũng đưa mẹ đi chùa, ngủ tới sáng thấy cứng đơ, không biết bệnh gì cả. Như vậy ngủ một cái giấc tới sáng không thích vậy nữa, mà bình thường không có tu hành gì hết, đưa mẹ đi chùa thôi, có chút xíu phước mà, thì có được về cõi cực lạc, có tái sanh về cõi lành hay không? Chắc là không được. Nên cái đó lúc đó là trễ thật sự đó. Nên mình còn một chút thời gian, mình còn một chút thời gian. Đức Phật nói vừa quay đầu là bờ gì phải không? Ví dụ như người ta vẽ bức tranh sau lưng mình, quay lại có thấy bức tranh liền phải không? Mà thấy bức tranh là thấy cảnh phải không? Tuy là mình chưa có vị, nhưng mình có cái cảnh, mình cũng được 50% đường về cực lạc rồi, đúng không? Thấy cảnh tịnh độ thì tâm hồn mình sẽ an ổn. Mà tâm hồn mình an ổn thôi thì là cái nhân tịnh độ nó liền theo đó. Giống như mà trên một cái dòng sông đạo nè, mình xuôi theo mình xuôi theo cái dòng sông xuôi theo dòng sông, tới khi mà mình xuôi dòng sông rồi mình vẫn ngoái lại, nhưng mà nước nó vẫn chảy, nhưng ngoái lại mình vẫn gặp Phật, tâm mình hoan hỷ thì vẫn có một cái nhân tịnh độ tại đó. Nếu mà chúng ta tắt hơi đi rồi mà chúng ta không có nhân tịnh độ thì chúng ta sẽ thật sự là trễ thật sự. Nên chúng ta kết thúc đề tài tu mau kẻo trễ đây.